Chương 112, đối với chiến cả gệ mi. Cái kia ta là Cụ Dồ Cổ. Một đạo yếu ớt âm thanh vang lên. Lúc này Cụ Dồ Cổ đang tại dì cổ Esda trước mặt, giống như thoáng hiện một dạng. Trời ạ, ngay tại trước mặt ta, tồn tại cảm giác vậy mà như thế kém đến ngay cả ta cũng không phát giác. Dì cổ Esda không khỏi chấn kinh đứng lên. Uy, đem ngươi áo cởi xuống đi. Dì cổ Esda đối Cụ Dồ Cổ nói khẽ. Cụ Dồ Cổ thoát áo. Dì cổ Esda nhìn kỹ dưới Cụ Dồ Cổ thân thể, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, thân cao 172 tả hữu, thể trọng 60, nhưng là hắn số liệu ta vờ ơ ý ma nhìn không thấu, đây là chuyện gì xảy ra. Dì cổ Esda trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, nàng số liệu chi nhãn lần thứ nhất thất bại. Dì cổ Esda nghiêm túc nhìn xem Cụ Dồ Cổ, chính trọng nói, ngươi thật sự là tệ cụ trung học chính tuyển đúng. Cụ Dồ Cổ thản nhiên nói, đôi mắt vẫn là yên tĩnh như chỉ thủy. Dì cô Esda thật sâu nhìn xem Cụ Dồ Cổ, thổi một tiếng huýt sáo, toàn bộ bắt đầu làm nóng người huấn luyện. Bởi vì là đệ nhất trời toàn bộ tập hợp, dì cô Esda chỉ là an bài chút ít thân thể luyện tập cùng mang người mới quen thuộc sân bóng rổ huấn luyện khí, cũng không có an bài cái gì độ cao huấn luyện. Cụ Dồ Cổ có ý quan sát dưới cả gệ mì, đệ nhất trời không có cái gì biểu hiện, chỉ là tại thích đứng thôi, mọi người cũng là tại thích đứng bên trong. Mấy giờ sau khi làm nóng người huấn luyện, dì cổ Esda liền tuyên bố giải tán. Giáo viên bên ngoài sân bóng rổ, Cụ Dồ Cổ đi vào, mà sân bóng bên trong chơi bóng chính là Tại Gạ Cả Gệ Mì. Tại Gạ Cả Gệ Mì cũng phát hiện Cụ Dồ Cổ, đi lên, lạnh lấy nói, uy, ngươi gọi Cụ Dồ Cổ đúng không? Ngươi đến ẩn tàng cái gì? Cụ Dồ Cổ cũng không nói chuyện, mở ra hư vô hắn còn có hệ thống trợ giúp, ai cũng nhìn không thấu hắn bản thân. Sơ chung thì thay ta đều ở tại Mỹ Quốc. Trở về Nhật Bản ta phi thường kinh ngạc, tại đây bóng mức độ thật sự là quá thấp. Mà ta chỗ theo đuổi bóng không phải người chơi nhà trò chơi, mà chính là có thể làm cho ta toàn bộ thực lực phát huy nhiệt huyết sôi trào trận đấu. Bất quá, khi đi tới đợi nghe được một cái tin tức tốt, đồng niên cấp bên trong có cái tệ cũ trung học bên trong được xưng là thế hệ kỳ tích cường đại tồn tại, mà ngươi Cụ Dồ Cổ là tại cái kia đội bóng chính tuyển đi. Tại gạ cả gệ mì trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn nhìn qua Cụ Dồ Cổ. Ba tải gạ cả gệ mì cầm bóng vứt cho Cụ Dồ Cổ, lạnh lấy nói, ta khiếu giác thế nhưng là cũng đúng, nhiều khi có thể biết đối phương cường lược, bởi vì lợi hại gia hỏa đều sẽ cho ta một cố cường giả khí tức, nhưng là ngươi cũng kỳ quái, liền xem như kẻ yếu cũng có kẻ yếu khí tức, mà ngươi trên thân là một loại hư vô làm nhạt, hoàn toàn là không có khí tức cảm giác, liền để ta xác nhận một chút đi. Các ngươi thế hệ kỳ tích đến mạnh bao nhiêu đi? Cụ Dồ Cổ nhìn xem trong tay bóng, thản nhiên nói, 1v1. Không liền biết ta, chúng ta tới một trận đi, 5 điểm quy tắc. Vụt Cụ Dồ Cổ cầm áo khoác ném ra ngoài đi, áo khoác tự động bay ở khung bóng rổ phía sau. Ngay tại lúc đó cả gệ mì phát hiện người này không giống nhau, toàn thân áp bách lực hướng về cả gệ mì đánh tới. Ra hỏa này, cả gệ mì cái chán một giọt chảy mồ hôi rơi xuống. Tại gạ cả gệ mì nghiêm sắc mặt, đứng tại trên cầu trường Cụ Dồ Cổ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, từ Cụ Dồ Cổ ném ra ngoài áo khoác thơ ý điếm, hắn liền cảm giác được siêu cường áp lực bao phủ chính hắn, đây là thuộc về cường giả khí tức. Phát bóng đi, đừng lo lắng. Cụ Dồ Cổ nhắc nhở ngây người cả gệ mì, đem bóng ném cho cả gệ mì, gió thổi lên Cụ Dồ Cổ tóc, mở ra u lam ánh mắt. Hư tại gạ cả gệ mì cầm lấy bóng. Hắn tính cách là nóng nảy loại kia đồng thời thuộc về không sợ trời không sợ đất người. Tại gạ cả gệ mì buông xuống bóng, bắt đầu khởi động, bạch ngay tại lúc đó, Cụ Dồ Cổ cũng là khởi động thân thể. Hai người sượt qua người, phanh một tiếng vang lên, Cụ Dồ Cổ như thiểm điện cắt bỏ tại gạ cả gệ mì bóng. Cái gì? Tại gạ cả gệ mì dừng lại cước bộ, sắc mặt chấn kinh, làm sao có khả năng. Cụ Dồ Cổ nhặt lên bay ra ngoài bóng, cả gệ mì sâu hô hấp một hơi. Hổ khu sâu ngồi xổm, ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt. Cụ Dồ Cổ vô cùng đơn giản đập mấy lần bóng, doanh bắt đầu khởi động tốc độ. Tại gạ cả gệ mì chỉ thấy được trước mặt một đạo lam quang hiện lên, Cụ Dồ Cổ đã đứng sau lưng hắn. Vụt Cụ Dồ Cổ nội tuyến nhẹ nhàng vọt lên, từ cao đến dưới như thiểm điện một vòng, hệ đăng 1.0172 tả hữu thân cao vở ơ ý ma năng lượng ném rổ, đây là gạt người đi. Tại gạ cả gệ mì sắc mặt sửng sốt. Tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếp tục tranh tài, công thủ đổi, Cụ Dồ Cổ tiến công, cả gệ mì phòng thủ. Cả gệ mỉ gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ tệ xưa, nghiêm túc đối đãi, hai chân thực sự mở, trọng tâm chìm xuống. Ba ba bóng tại cụ rổ cổ giữa hai chân không ngừng toát ra, bất thình lình một cái khởi động tốc độ, bạch tải gạ cả gệ mỉ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một cái lắc mình ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ tệ xưa một cái dừng lại cước bộ, ba dưới hông dẫn bóng, bóng từ tay phải đến cụ rổ cổ trong tay trái, bạch cụ rổ cổ thoải mái dễ chịu kéo một phát. Cước bộ quỷ dị chấp động, một cái dưới hông thoải mái qua rơi tải gạ cả gệ mỉ thật là nhanh tốc độ. Tải gạ cả gệ mỉ sửng sốt, quay đầu muốn đuổi theo đi, nhưng là đã buổi tối, cú rồ cô đã lướt qua cả gệ mỉ vị trí. Vụt cú rồ cô đường ném bóng bên trong đại vượt một bước vọt lên, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện. Hai chân đồng thời lấy, tư thế ưu mỹ đồng thời tiêu chuẩn, chờ cả gệ mỉ lấy lại tinh thần thơ ý điếm. Cú rổ cổ đã tung bay trệ đến vòng rổ phía trên. Cú rổ cổ tay phải không ngừng xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại, cực tốc bởi cao đến dưới như thiểm điện một vòng ầm ầm hẹ đang vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư. Cả cá nhân thoải mái rơi xuống, cái chán một tia mồ hôi cũng không có, vô cùng dễ dàng. Tại gã cả gệ mỉ sửng sốt, quá sợ hãi lên tiếng nói, lại là không trung dạo bước lướt đi quạt xe gió bóng rổ. Tại gã cả gệ mỉ khoảng cách gần nhìn xem cú rổ cổ ném rổ. Là một loại thị giác rung động, bởi vì cụ rổ cổ như thế thân thể thấy thế nào đều không làm được dạng này động tác đi. 2, 0, cụ rổ cổ dẫn trước hai cầu, công thủ đổi, tại gạ cả gệ mì tiến công, cụ rổ cổ tệ xuất phòng thủ. Tại gạ cả gệ mì sau này sau lưng không ngừng đấm bóng, trong nháy mắt khởi động tốc độ, doanh bạch tại gạ cả gệ mì cơ hồ đứng tại cụ rổ cổ phía bên phải, hưởng phí ở giữa, cụ rổ cổ như thiểm điện quay người tay phải nhất câu một vòng. Doanh bóng lần nữa bay ra ngoài. Cả gệ mì bóng bị cụ rổ cổ duỗi ra cánh tay như thiểm điện cản lại. Cụ rổ cổ một cái di động tiếp được bay ra ngoài cầu. Ba tải gạ cả gệ mì sâu hô hấp một hơi. Ánh mắt nổi giận, ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Nói thật, hắn thừa nhận xem thường người ở đây. Như thế cường đại người tại Mỹ quốc cũng không nhiều gặp ta lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.